Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, mất tích và thí nghiệm. Nhìn lấy rời đi Tommy, còn có không muốn phản ứng chính mình Đỗ Khang. Lương Điền cắn răng, lạnh giọng nói: "Tốt, đã các ngươi muốn đuổi ta đi, vậy ta đi chính là. Đỗ Khang, các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay là các ngươi đuổi ta đi, về sau nhưng khác xin ta trở về." Dứt lời, Lương Điền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chờ đến Lương Điền sau khi rời đi, Đỗ Khang lắc lắc đầu, thở dài, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Giờ phút này, ở bên ngoài phòng, Tommy một mình đứng ở một mặt trước cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài diễn võ tràng. Hai đạo lông mày hơi nhíu lên, không biết rõ đang tự hỏi vấn đề gì. Các chủ, nghe được Đỗ Khang âm thanh từ phía sau truyền đến. Tommy quay đầu lại, nói ra, Đỗ lão, người cảm thấy Lương Điền lời nói tin được không? Lương Điền tuy nhiên đối với việc này làm sai, nhưng phương diện khác vẫn là đáng giá tin tưởng. Dù sao, hắn cũng coi là thiên cơ các lão nhân. Thời gian mấy chục năm đều phụng hiến ở thiên cơ các. Rất ít cùng ngoại giới có tiếp xúc, cho nên ta cảm thấy hắn có thể tin. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Trúc Hoàng rời đi Lương Điền về sau, đến cùng đi địa phương nào, lại có lớn như vậy cải biến, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Đỗ lão, người đối với cái kia Tống Minh chết hiểu bao nhiêu? Không thể nói có hiểu rõ hơn, chỉ là nghe nói qua người này, biết rõ bản lãnh của hắn. Thật muốn nói lên đến, Tống Minh chết cũng coi là đệ nhất kỳ nhân. Các chủ, muốn không như vậy đi. Ngươi lại thêm phái nhân thủ, đối với dưỡng tâm các tiến hành một lần toàn diện điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm xuất đầu mối gì. Được rồi, Đông Hải thị, nghiên cứu căn cứ bên trong. Lăng Trần ngồi ở Hồ Phi văn phòng, nhìn lấy chính đang bận rộn Hồ Phi, hỏi, mập mạp, người bên kia có phát hiện gì không có? Tạm thời còn không có. Trúc Hoàng tên kia một mực không có xuất hiện. Ta cũng không biết rõ hắn núp ở chỗ nào. Nói không chừng hắn sớm liền rời đi Đông Hải thị. Không nhất định, Lăng Trần dao động đầu nói. Trúc Hoàng lần này trở về mục đích chủ yếu liền sẽ vì tìm ta báo thù. Không còn đạt thành mục đích trước đó, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại nói, Trúc Hoàng người này ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Hắn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngươi. Chúng ta vẫn là cẩn thận đề phòng chút, ngàn vạn đừng có lại có những chuyện tương tự xảy ra. Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nói đến đây, Hồ Phi nâng lên đầu, lời nói xoay chuyển nói. Ấy, Lăng Trần, nói thật, từ khi Chu lão tới về sau, chúng ta căn cứ sự tình đều bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thật không hổ là thiên cơ các chức nghiệp quản gia. Trước kia vì một chút việc vặt, loay hoay ta sứt đầu mẻ chán. Hiện tại tốt, có Chu lão ở, sự tình gì đều không cần ta quan tâm. Lăng Trần cười nói. Đó là đương nhiên, lấy Chu lão năng lực chịu hạ mình ở chúng ta làm việc, đã rất ủy khuất hắn. Mập mạp, về sau đối với Chu lão tốt đi một chút, không cho phép chậm trễ. Cái này còn cần đến ngươi nói. Hồ Phi tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, nói, ta hiện tại còn kém không có coi hắn là gia gia cung cấp tới. Thôi đi, cười hàn huyên hai câu. Lăng Trần thu hồi nụ cười trên mặt, chững chạc đàng hoàng mà hỏi. Đúng rồi, mập mạp, Hạ Mộc Đồng bọn hắn còn không có tin tức sao? Không, ta bốn phía phái người tìm tung tích của bọn hắn, nhưng bọn hắn thủy chung chưa từng xuất hiện. Ta hiện tại có chút bận tâm, bọn hắn có thể hay không đã rơi vào những người khác trong tay. Nói đến đây, Hồ Phi nghiêm mặt nói, ngày đó căn cứ tao ngộ công kích thời điểm, thí nghiệm đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, về sau bởi vì nhân viên nghiên cứu khoa học bị giết, thí nghiệm bị ép gián đoạn, nhưng là, ta không xác định là, thí nghiệm đến cùng có thành công hay không. Hạ Mộc Đồng, Tương Vân Khải còn có Bách Huyễn Quân ba người phải chăng khôi phục bình thường? Nếu như tâm tính của bọn hắn vẫn tàn bạo, Vậy bọn hắn rời đi nghiên cứu căn cứ về sau, nhất định sẽ tiếp tục phạm án. Thế nhưng là, đều đi qua đã lâu như vậy, Thủy Chung không gặp bọn họ hiện thân, cũng không gặp Tân Văn bên trên có báo cáo. Vậy thì kỳ quái, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, đều đã lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Cái này rõ ràng có chút không bình thường, cũng không biết rõ ba người bọn họ gặp cái gì sự tình. Suy tư một hồi, Lăng Trần tạm thời đem vấn đề này phóng tới một bên. Hỏi, mập mạp, Triệu Chính Hùng còn tại căn cứ sao? Ở a, nguy cơ còn không có giải trừ. Ta không dám gọi hắn trở về. Làm sao, người muốn gặp hắn một chút? Lăng Trần khoát tay áo nói. Không cần thiết, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trúc Hoàng đã chạy trốn. Đoán chừng hắn trong thời gian ngắn không dám tiếp tục ra tay. Đợi chút nữa ngươi để Triệu Chính Hùng trở về. Dù sao hắn là cái người bận rộn, đừng chậm trễ chính sự. Được, ta biết rồi. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần đối diện đụng phải đi tới Chu Kỳ, bận bịu thăm hỏi một tiếng. Lăng Trần, nghe Chu Tuấn nói ngươi bị công kích, không có sao chứ? Cảm nhận được Chu Kỳ quan tâm, Lăng Trần cười nói, Chu lão, không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì, ta lần này còn nhân họa đắc phúc, thành công tấn cấp địa bảng cao thủ đi cỗ. Ồ, Chu Kỳ ánh mắt sáng lên, một mặt tán thưởng nhìn lấy Lăng Trần, gật đầu nói, không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tuổi còn trẻ liền tiến vào địa bảng, thật sự là kiện khó được sự tình. Ta trên mặt đất bảng lăn lộn rất nhiều năm, tuy nhiên thực lực không ra hồn, nhưng kinh nghiệm coi như phong phú. Về sau ngươi nếu là có cái gì không hiểu sự tình cứ tới hỏi ta, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Vậy ta trước cảm ơn. Cùng Chu Kỳ hàn huyên vài câu, Lăng Trần không có ở căn cứ ở lâu. Lái xe rời đi căn cứ, Lăng Trần cũng không có trực tiếp trở về Phú Hào Sơn Trang cùng bệnh viện, mà là chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện phải bận rộn, hắn đều không có thời gian đi Thanh Vân Võ Quán thăm hỏi Hà Tử Vân. Trừ cái đó ra, Thanh Vân Võ Quán còn có một vị khách nhân trọng yếu, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Đến Thanh Vân Võ Quán bên ngoài, Lăng Trần đi xuống xe, thẳng đi vào tấm kia chu trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Qua không bao lâu, đại môn từ bên trong mở ra, một cái đầu nhỏ từ khe cửa bên trong ló ra, nhìn lấy ngoài cửa Lăng Trần. Tiểu Hoa, nhìn thấy cặp kia đen lúng liếng mắt to, còn có trên đỉnh đầu bím tóc sừng dê, Lăng Trần lập tức nhếch miệng cười bắt đầu. Một đoạn thời gian không gặp cái này nha đầu, vẫn là như cũ. Đến, Tiểu Hoa, để đại ca ca ôm một cái. Nói, Lăng Trần vươn tay, làm bộ liền chuẩn bị đem Tiểu Hoa ôm lấy tới. Thế nhưng là, tay còn không có đưa tới, cổng Tiểu Hoa lập tức lui về sau lui, tránh qua, tránh né Lăng Trần động tác. Ngay sau đó, cái này tiểu nha đầu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ hừ một tiếng, quay người đi trở về. Đối với Lăng Trần đến hờ hững, a, còn đùa nghịch nhỏ tính khí. Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, đừng nhìn cái này tiểu nha đầu chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng chân thực niên kỷ đã có hơn 20 tuổi. Hoàn toàn đúng vậy cái trưởng thành. Lúc trước nếu không phải Hà Tử Vân nói cho Lăng Trần, hắn còn đem Tiểu Hoa xem như một cái nhí nhảnh tiểu nha đầu. Uy, tiểu nha đầu, Lăng Trần tăng tốc bước chân, đuổi lên trước hành trung Tiểu Hoa, kéo lại tay của nàng cánh tay. Hỏi, tiểu nha đầu, lại có ai trêu chọc ngươi rồi? Đến, cùng đại ca ca nói một chút, đại ca ca giúp ngươi chút giận đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.